Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 147, ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Chào. Cùng một thời gian, một chỗ khác trên chiến trường đồng dạng có lục đạo bạch quang lên không? Khổng lồ vĩ thú thân ảnh quanh thân cứng ngắc. Bọn chúng to lớn trong đôi mắt toát ra kinh ngạc chi sắc. Cái gì? Đây là cái gì? Ta cảm giác tựa hồ đã thoát khỏi khống chế. Không, mặc dù ý thức đã thoát ly, nhưng thân thể như cũ không thể động đậy. Xảy ra chuyện gì? Tại thế giới của tinh thần bên trong, vĩ thú lại giao lưu. Mà ngoại trừ 6 cái điều khiển vĩ thú bên ngoài, nơi này thình lình còn có một cái to lớn cửu vĩ hồ ly. Là Jinchuriki. Kyuubi đột nhiên mở miệng. Trong mắt của nó lúc khép mở có nồng đậm băng lãnh. Chẳng lẽ các ngươi không có phát giác à? Jinchuriki cùng giữa các ngươi liên hệ đã cắt ra. Lúc này khống chế các ngươi nhục thân chính là vật kia. Ân, Kurama, ý của ngươi là? Tinh hồng sắc to lớn hầu tử ngước mắt, thấp giọng hỏi nói. Cái kia cái gọi là uế thổ chuyển sinh chi thuật đã giải mở. Bên ngoài linh hồn của bọn hắn đã một lần nữa về tới người chết thế giới. Các ngươi bây giờ, đây là cơ hội duy nhất. Cùng một chỗ dẫy khỏi gông xiềng. Kyuubi đột nhiên ngẩng đầu. Cao gầm thét nói. Thì ra là thế. Kurama vẫn là như thế âm hiểm. Mọi người cùng nhau phát lực a. Giống. Ngoại giới. Lục đạo hư ảo thân ảnh thoát ly vĩ thú. Dần dần tiêu tán tại giữa không trung, mà phía dưới, vĩ thú nhóm đã dần dần khôi phục ý nghĩ của bản thể. Ha ha, cho ta cắt ra, tên đáng chết, thế mà gan dám trêu chọc đại gia. Giết hắn a, ngoặc kép chấm chấm, vĩ thú nhóm nộ khí ầm vang bộc phát, khí thế kinh người đáng sợ. Mảnh này cơ hồ bị băng liệt đại xuất hiện run run. Núi đá cuồn cuộn. Bão tố phong như sóng biển quét sạch. Đây là chấm ngoặc kép. Cách đó không xa, Bát Vĩ cùng Kyuubi thân thể khổng lồ cực kỳ rõ ràng. Giờ phút này bọn chúng phía dưới mấy bóng người cực kỳ kinh ngạc nhìn chăm chú lên trước mắt biến hóa. Xảy ra chuyện gì? Bát Vĩ to lớn đầu trâu thấp giọng hỏi nói. Xem ra thành công. Lão sư, thứ đệ tứ Hokage nhẹ nhàng thở ra, nhàn nhạt nói. Ngô, Itachi tên kia thật đúng là không tầm thường. Thế mà nhanh như vậy liền giải quyết vấn đề. Jiraiya nghe vậy, đồng dạng thở phào một cái. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Dạng này tên kia còn có thủ đoạn gì nữa khống chế vĩ thú? Có, với lại Jinchuriki đáng sợ hơn. Trên đỉnh đầu, Kyuubi âm thanh lớn lạnh lùng vang lên. Chư vị, đồng loạt công kích tên kia. Nếu không sẽ có kinh khủng đồ vật xuất hiện. Kyuubi nói xong, hé miệng, một viên đen kịt bom vĩ thú Bizerdama cực tốc thành hình. Giờ phút này, chiến trường mặt đối lập, Masman Uchiha Obito con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú lên hết thảy biến hóa. Ánh mắt không có chút nào ngoài ý muốn, bình tĩnh như là một đầm nước đọng. Hừ, Kabuto tên kia còn thật là vô dụng triệt để. Ta ngay cả làm nóng người đều không có tiến hành hoàn tất, hắn liền đã để cho người ta giải quyết. Thật sự là một tên đáng thương. Bất quá, cái này cũng đã chứng minh một việc. Có dã tâm mà không có thực lực tuyệt đối, người là không có cách nào tiến hành trận này trò chơi. Uzumaki Tamajitsu, đây là một lần cuối cùng. Ta sẽ không thua đến. Masman nói xong. Không để ý chút nào vĩ thú nhóm tràn ngập sát cơ ánh mắt cùng Jiraiya. Kyuubi một đám phản ứng. Chắp tay trước ngực. Trầm thấp cười lạnh một tiếng. Sau đó một trưởng đặt tại trên mặt đất. Thông linh. Ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Phanh. Theo hắn thanh âm trầm thấp. Một cỗ to lớn màn khói dâng lên. Đại sản sinh nhỏ xíu dao động. Trong mơ hồ một cái vĩ thú càng thêm to lớn bóng ma xuất hiện. Thê lương, quỷ dị, tràn đầy mâu thuẫn sinh mệnh cùng tĩnh mịch. Loại cảm giác này lập tức để vĩ thú nhóm phát ra từ nội tâm khẩn trương lên. Vĩ thú tâm linh trong không gian. Quả nhiên là cái kia khu xác. Dựa vào lão đầu tử giống nhau Rinnegan tìm tới sao? Gia hỏa này thật sự là tội nhân. Tuyệt đối không có thể làm cho hắn đạt được. Ngoặc kép chấm chấm. Hống hống hống hống giống giống. Tiếng gầm gừ kinh thiên rung động. Ngoại giới sáu đại vĩ thú bạo động. Bọn chúng thân thể run run. Dựa vào ý chí đánh thẳng vào thụ khống thân thể. Vùng vẫy dẫy chết hữu dụng a. Ở phía xa, Masman Uchiha Obito thấy cảnh này cười lạnh. Sau đó thủ ấn của hắn biến đổi. Nhàn nhạt hờ hững nói. Liền để cho các ngươi nhìn xem ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo kinh khủng. Ngang. Lời của hắn nhàn nhạt bay xuống. Mà sau lưng cái kia màn khói bên trong bóng ma thì phát ra một tiếng cao ngang ngược gào thét. Sau đó tựa như tia chớp từ đó bay vụt ra đại lượng tráng kiện xiềng xích. Rầm rầm, rầm rầm, những này xiềng xích vừa xuất hiện liền như là ủng có sinh mệnh. Như linh xà xông về vĩ thú, một mực trói buộc lại. Oanh, sau đó một cỗ không thể chống cự sức lôi kéo lượng bộc phát. Đem sáu đại vĩ thú đều thu về. Vĩ thú tâm linh không gian giờ khắc này thình thịch vỡ vụn. Gặp, thế mà dễ dàng như vậy liền thất bại. Cách đó không xa, Kyuubi to lớn con ngươi rụt rụt. Trong lòng trầm thấp tự nói lấy. Đó là cái thứ gì? Kyuubi trong cơ thể. Uzumaki Naruto ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên cái kia dần dần rõ ràng ngoại đạo ma tượng. Zedo Mazo, nỉ non hỏi nói. Giờ phút này. Không chỉ có là hắn, cơ hồ mọi ánh mắt đều đặt ở Masman sau lưng bóng ma bên trên. Muốn tìm tòi hư thực, một cỗ phong tức phất qua đại địa, bụi mù tiêu tán mở, lộ ra một tôn như cây gỗ khô như đá ngầm to lớn hình người thân ảnh phía trên. Dữ tợn như lỗ đen miệng lớn chậm rãi khép lại, cái trán bộ vị chín cái con ngươi giờ phút này đã mở ra bảy con. Tản ra mơ hồ hung man linh tính. Ta xưng hô nó vì ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Bất quá nó cũng có một cái tên khác. Thập vĩ. Masman Uchiha Obito nói xong thân ảnh chậm rãi lên không. Cuối cùng đứng ở ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo đầu vị trí. Giang hai tay ra tiếp tục nói. Chín cái vĩ thú kết hợp thể. Từng tại trong truyền thuyết thuộc về lục đạo tiên nhân phong ấn trung cực vĩ thú. Hiện tại. Liền để cho các ngươi cảm thụ một chút. Cái gì là địa ngục? Oanh, tiếng nói của hắn còn chưa đình chỉ. Một viên to lớn mang theo hủy diệt chi khí bom vĩ thú Bizerdama bỗng nhiên đánh xuyên hư không? Tới gần trước mặt, giờ khắc này, không khí run run như một loại nước gợn. Hiện ra gợn sóng, Masman Uchiha Obito thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được cái kia ẩn kinh khủng lực phá hoại. A. Đối mặt cái này tử vong uy hiếp, hắn lại vẻn vẹn chỉ là cười lạnh, tại không có động tác khác. Hô hô, nhưng mà, sau một khắc, một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên hoành kích, đem gần trong gang tấc bom vĩ thú Bizerdama một trưởng vỗ bay. Ầm ầm, bom vĩ thú Bizerdama lấy tốc độ nhanh hơn cực nhanh, lại mặt đất cuối cùng nổ tung, dung chuyển đại địa. Ba. Mà làm xong đây hết thảy ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Tay nắm chặt lại, sau đó lại trước mặt khẽ trống. Cả thân ảnh cấp tốc cất cao. Ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo bản thân chỉ có nửa người trên. Nhưng lúc này lại rút ra hai cái đuôi. Cả thân ảnh giống như núi cao đứng vững. Ngao ngao ngao. Sau một khắc, nó ngẩng đầu, gào thét, thanh âm như tiếng sấm tứ tán. Tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.